Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1297, chương 100, lần này kết thúc rồi. A Ôn sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy một bên điếm tiểu nhị, bước chân rẽ ngang, liền muốn kể hắn để cho hắn đi chữ thiên phòng số 3 báo cái tin. Có thể niệm niệm nhanh tay lẹ mắt, một cước liền đạp về phía hắn bắp chân. A Ôn mới vừa hé miệng lập tức đóng lại, chỉ có thể ngoan ngoãn từ niệm niệm đẩy tới hậu viện. Tụ bảo tử lâu hậu viện tử sắc màu rực rỡ, giả thạch nước chảy, nhất định bố trí 10 điểm lịch sự tao nhã. Niệm niệm đẩy A Ôn đến một chỗ bụi hoa đằng sau. Trong tay không biết khi nào nhiều một cái nhánh cây, bỗng nhiên co lại hắn bắp chân, đứng ngay ngắn. A Ôn vẻ mặt nhăn nhó một lần. Quận chúa không cần cái này tư thế a. Cái này sẽ để cho hắn nhớ tới bản thân khi còn bé luyện võ lúc ấy sư phó thủ đoạn. Cũng là dạng này, hắn đối với nhánh cây có bóng ma tâm lý. Hắn lưng dán cây cột, liền gót chân đều dán lên. Cười khan một tiếng, quận chúa, ta hỏi ngươi, Bạch Lưu Diệc lúc nào nhận biết Bắc Bắc? Niệm niệm đi thẳng vào vấn đề, nhìn thấy hắn đứng thành cái dạng kia. Cuối cùng là khẽ gật đầu, biểu thị hài lòng. A, Bắc Bắc, cái gì Bắc Bắc? Bắc Bắc là ai? Quận chúa ngươi làm sao vô duyên vô cớ hỏi cái này loại lời nói? Ta, A Ôn suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Nhánh cây kia quất vào trên bàn chân, đau đến hắn cơ hồ nghiêng đầu mà chạy. Quận chúa thật đúng là hết sức quen thuộc nhân thể trên người chỗ đau. Nửa điểm đều không thể buông lỏng a. Niệm niệm siết chặt trong tay nhánh cây, cười rất hòa thuận. A Ôn, ngươi còn muốn ở trước mặt ta làm bộ hồ đồ sao? Không biết Bắc Bắc là ai đúng không? Cái kia ta cho ngươi biết. Bắc Bắc chính là Dạ Kình Bắc. Bây giờ đang ở chữ thiên phòng số 3 cùng ngươi chủ tử chung sống một phòng người kia. Minh bạch. A Ôn nhìn chằm chằm trên tay nàng nhánh cây, gượng cười hai tiếng. Có thể không minh bạch sao? Ta hỏi lần nữa, Bạch Lưu Diệc là lúc nào nhận biết Bắc Bắc? Đừng nói cho ta hôm nay. Không cần nói với ta mới quen đã thân. Người nói ta cũng không tin. A Ôn biểu lộ biến đổi. Vậy hắn muốn nói gì thời điểm? Bán đứng chủ tử hắn nhất định là làm không được. Hắn cùng chủ tử lâu như vậy, không thể phản bội thế nhưng là hắn nguyên tắc. Nhưng là muốn lừa gạt quận chúa. Thấy được nàng trong tay nhánh cây kia, hắn đã cảm thấy tối tăm không mặt trời. Quận chúa, ta cũng không biết, ta chỉ là cái hạ nhân mà thôi. Cho nên, mời biết rồi hắn nỗi khổ tâm. Hắn chân thực thực cái gì cũng không thể nói a. Nói chính là phản bội. Hắn như vậy trung tâm một người. Niệm niệm ý cười càng đậm. Trên tay nhánh cây hất lên. Hạ nhân a, cái kia ta đánh chết ngươi, người làm này Bạch Lưu Diệc hẳn là cũng không có ý kiến gì đúng không? Không muốn tàn nhẫn như vậy a, lời cũng không thể nói như vậy. Mặc dù ta là hạ nhân, có thể chủ tử đối với thuộc hạ cũng tốt. Hơn nữa thuộc hạ năng lực cũng là chủ tử coi trọng. Quận chúa nếu là đánh chết thuộc hạ, chủ tử bên người liền đã mất đi một cái trợ thủ đắc lực. Đối với chủ tử cũng không tốt lắm. Quận chúa một lòng vì chủ tử suy nghĩ, khẳng định cũng không hy vọng chuyện này phát sinh đúng hay không? Một lòng vì hắn suy nghĩ. Niệm niệm nhíu mày. Nếu là hắn lừa gạt ta, ngươi cảm thấy ta sẽ còn vì hắn suy nghĩ sao? Ta là loại kia lấy ơn báo oán người sao? Chủ tử làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Quận chúa suy nghĩ nhiều. A Ôn có chút chột dạ. Làm sao lại là lấy ơn báo oán đâu? Không tính là oán a. Niệm niệm híp mắt. Ta liền kỳ quái, Bạch Lưu Diệc người kia rõ ràng khôn khéo vô cùng. Hơn nữa căn cứ Đinh Hương nói, hắn đối với hạ nhân nha hoàn luôn luôn yêu cầu nghiêm ngặt. Thế nhưng là vì sao ta đi coi hắn đại nha hoàn ngày đầu tiên, hắn biểu hiện liền có chút không giống. Coi như ta lớn lên là dễ nhìn một chút, nhưng là cũng không thể trở thành hắn mắt khác đối đãi lý do a. A Ôn yên lặng xoay mở sắc mặt. Mặc dù dung mạo ngươi đẹp mắt là công nhận sự thật, thế nhưng là dạng này từ trong miệng ngươi dạng này chững chạc đàng hoàng nói ra, thực sẽ không cảm thấy không có ý tứ sao? Bây giờ nghĩ lại, Bạch Lưu Diệc lúc ấy biểu lộ đã làm cho hiểu được. Niệm niệm nhớ tới Bạch Lưu Diệc lúc trước nghe nói có cái đại nha hoàn thời điểm lơ đễnh, cùng ngẩng đầu thấy được nàng bộ dáng thì và hình thái độ đột biến. Chỉ là cái kia một lát nàng bản thân chột dạ, cũng không có suy nghĩ nhiều. A Ôn cảm thấy quận chúa tại tỉnh táo về sau suy nghĩ là 10 điểm đáng sợ. Bây giờ lại còn có thể nhớ kỹ chủ tử lúc ấy biểu lộ. Còn có hắn ngay từ đầu liền phân phó ta ở tại trái phòng nhỏ. Ta ngủ quên cũng không cho người gọi ta. Ta làm chuyện gì đều do ta. Ta trị thương cho hắn, hắn cũng biểu hiện 10 điểm tín nhiệm. Hắn đối với mình trong vườn hạ nhân luôn luôn quản lý nghiêm ngặt. Đơn độc đối với ta có chút ngoại lệ. Hiện tại nhớ tới, hắn rõ ràng từ vừa mới bắt đầu liền biết thân phận ta. Niệm niệm vừa nói xong, liền nhìn về phía A Ôn biểu lộ. A Ôn gắng đạt tới chấn định lại chấn định. Có thể đối mặt niệm niệm cái kia sắc bén tầm mắt và trong tay nhánh cây. Lại chấn định vẫn là tiết lộ từng tia chột dạ và cứng ngắc. Niệm niệm ý nghĩ trong lòng tìm được chứng minh. Một quyền liền hung hăng đánh hướng A Ôn bụng. A Ôn khóc không ra nước mắt. Hắn thực sự là vô tội. Mặc dù chủ tử là từ vừa mới bắt đầu liền biết. Thế nhưng là hắn không biết A. Hắn cũng là thẳng đến lần trước Đinh Hương nói cho hắn biết quận chúa xuất nhập tụ bảo tửu lâu. Sau đó hắn một mực để cho người ta nhìn chằm chằm nơi này. Không ngờ tới sau đó không lâu nhìn thấy Mạc Phiêu cũng xuất nhập tửu lâu. Đồng thời vào chữ thiên phòng số 3. Hắn nghĩ tìm kiếm hư thực. Liền ẩn vào phòng số 3. Không nghĩ tới cùng dạ công tử giao thủ. Còn bởi vậy, bị thương A, hắn thật đáng. Hắn là lúc kia mới biết được quận chúa thân phận A. Hắn cũng là bị chủ tử giấu giếm thật khổ người kia. Bọn họ là đồng bệnh tương liên cùng một chuỗi. Làm gì còn muốn đánh hắn A. Niệm niệm thu tay lại. Trọng trọng thở ra một hơi đến. Tiếp tục nói. Trách không được thân phận ta bị thái tử thúc thúc vạch trần về sau. Hắn một chút ngoài ý muốn biểu lộ đều không có. Cũng không trách ta giấu giếm. Nguyên lai chân chính bị mơ mơ màng màng người kia là ta. Niệm niệm hung hăng trừng mắt A Ôn. A Ôn trong lòng lộp bộp một lần. Thầm nghĩ. Kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Chủ tử cái này là thật nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Hắn nghĩ nghĩ. Cảm thấy vẫn là muốn thay chủ tử giải thích vài câu. Không phải. Quận chúa. Kỳ thật sự tình cũng không phải ngươi tưởng tượng như thế. Có đôi khi. A. Không phải ta tưởng tượng như thế. Vậy ngươi nói cho ta biết. Rốt cuộc là loại nào? A Ôn nghẹn lời. Hắn nói cái gì? Nói kỳ thật chủ tử cũng là về sau mới biết được. Tốt như vậy giống không tốt lắm. Vạn nhất có phơi bày đâu. Sai lầm càng lớn hơn. Nói không nên lời A. Niệm niệm trong tay nhánh cây chọn hắn cái cằm. Cười nói. Vậy đi trở về nói cho ngươi gia chủ. A. Thuận tiện nói cho dạ kinh bác, ta hiện tại rất tức giận. Hai người bọn họ coi ta là thành đồ đần đùa nghịch xoay quanh. Không giết chết bọn họ thật khó giải mối hận trong lòng ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. A Ôn kinh khủng trừng lớn mắt. Chẳng những muốn mưu sát thân đệ, còn muốn mưu sát thân phu. Quận chúa, kỳ thật ngươi có muốn hay không cẩn thận suy nghĩ lại. Niệm niệm cười lắc đầu. Trong tay nhánh cây từng chút đập trong lòng bàn tay. Nụ cười kia quả thực để cho A Ôn dùng mình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.